Vô địch kiếm vực, chương 1575, hàng người không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên thiên đại lục hư không bên trên, cái này một mảnh hư không, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh đột nhiên, thiên thiên đại lục hư không bên trên bắt đầu nhẹ nhàng run lên, một lát sau, từng đạo thật nhỏ như tuyến hồng sắc năng lượng xuất hiện ở hư không bên trên. Những thứ này hồng sắc năng lượng càng ngày càng nhiều. Tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh, một canh giờ về sau, những thứ này hồng sắc năng lượng dường như một tấm võng lớn một dạng đem toàn bộ thiên thiên đại lục triệt để bao vây lại. Một lát sau, một gã người xuyên tử hắc trường bào người đàn ông trung niên xuất hiện ở mảnh này hư không bên trong. Rất nhanh, một gã cầm trong tay vũ phiên nữ tử cũng xuất hiện ở giữa sân. Cái này nhất nam một nữ, chính là cái kia U Minh phán quan cùng U Minh điện sứ Phạm Âm Vũ. U Minh phán quan nhìn về phía Phạm Âm Vũ, Phạm Điện Sứ, ngươi ở đây vùng vũ trụ này sinh sống lâu như vậy, đối với vùng vũ trụ này hẳn rất là quen thuộc. Ngươi cảm thấy, chúng ta lần này, có thể thuận lợi cầm hạ cái này thế giới sao? Phạm Âm Vũ nhìn về phía U Minh phán quan, ngươi cảm thấy thế nào? U Minh phán quan nhẹ cười cười, ta cảm thấy, dễ dàng, Phạm Âm Vũ cười lạnh một tiếng, phán quan. Ngươi cho rằng cái này thiên tuyển hệ thật chính là một cái bình thường thiên tuyển hệ. Làm sao? U Minh phán quan phản vấn. Phạm Âm Vũ cúi đầu nhìn về phía dưới, sau đó nói. Vùng vũ trụ này, mặc dù không có cái gì siêu cấp đại thế lực, thế nhưng, vùng vũ trụ này lại xuất hiện qua rất nhiều siêu cấp thiên tài. Tuy là mỗi một vùng vũ trụ đều sẽ thật nhiều siêu cấp yêu nghiệt, thế nhưng, nơi đây xuất hiện qua một số nhân vật, đã siêu ra ta nhận thức. Hừ. U Minh Điện nhìn về phía Phạm Âm Vũ, nơi đây xuất hiện qua nhân vật nào? Tiêu Giao Tử, Phạm Âm Vũ đạm thanh nói, phán quan, ngươi cũng là tuyệt thế thiên tài, thực lực đổi ở ta bên trên, bất quá, thứ cho ta nói thẳng, nếu là ngươi cùng hắn gặp lên, cùng giai tình huống xuống, ngươi chắc chắn phải chết. U Minh phán quan hai mắt híp lại, mạnh như vậy, không phải mạnh như vậy, là phi thường mạnh phi thường. Phạm Âm Vũ nói, người này... Kiếm đạo đã thông thần, ở ta tiếp xúc qua người bên trong, khả năng liền tư đồ điện chủ có thể cùng với ngang hàng. Trước đây ta cũng có thể, thế nhưng, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, kiếm đạo càng ngày càng mạnh, cùng giai tình huống xuống, ta căn bản không phải hắn đối thủ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. Tiêu Giao Tử thì cũng thôi đi, còn có một người người này thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận thức. Khả năng. Tư đồ điện chủ đều không pháp chống lại. U Minh phán quan cau mi một cái. Người phương nào, thậm chí ngay cả tư đồ điện chủ đều không pháp chống lại. Phạm Âm Vũ nói, một gã đạo bào lão giả, một luồng phân thân chính là phá hết kiếm vô cực tinh hà kiếm đồ, cũng đưa tới bên ngoài trực tiếp vẫn lạc này đẳng cấp thực lực lệnh nhân sinh sợ. U Minh phán quan nói, người nói hai người này, này thì còn ở đây thiên tuyển hệ. Phạm Âm Vũ khẽ lắc đầu. Đều đã không ở, đáng tiếc. U Minh phán quan đạm thanh nói. Cái này đẳng cấp cường giả. Nếu là có thể cùng đánh một trận, nhất định có thật nhiều thu hoạch. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua phía dưới, nhưng sau lại nói. Chẳng qua cũng tốt, bớt nhiều phiền toái. Các loại, chờ, thu phục cái này thế giới về sau. Ta U Minh điện thực lực, chắc chắn đạt được thật to đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại năm đó đỉnh phong, sắp tới, mảnh này tinh vực, đối với U Minh Điện mà nói, là gánh vác. Phạm Âm Vũ đột nhiên nói, ta đương nhiên minh bạch, U Minh phán quan nói, mục đích của chúng ta, chỉ là vùng vũ trụ này linh khí, đến lúc, chúng ta sẽ đem mảnh này thế giới hết thảy linh khí toàn bộ mang đi. Còn mảnh này thế giới, như người nói, những thứ này đều là trói buộc, ta U Minh Điện đương nhiên sẽ không mang theo. Trầm mặc hồi lâu. Phạm Âm Vũ gật đầu, ta hiểu được, U Minh phán quan lại nói, Phạm Điện Sứ, lúc này đây, điện chủ để cho ngươi đến, mà không cho U Minh thập điện đến, mục đích rất đơn giản, chính là không hy vọng các ngươi vào lúc này nội đấu. Bất quá, điện chủ cũng nói, các loại, chờ, chuyện nơi đây tình xử lý xong về sau, sẽ để cho giữa các ngươi tới một cái hoàn toàn chấm dứt. Hy vọng như thế chứ, Phạm Âm Vũ đạm thanh đạo, ở nơi này lúc. Trước mặt hai người không gian đột nhiên rung rung một cái, ngay sau đó, một gã tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này tiểu cô nương chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm Âm Vũ cùng U Minh Phán Quan, sau đó nói. Nơi đây, không chào đón các ngươi. U Minh Phán Quan nhẹ cười cười, sau đó nói. Ba Thiên, ngày, về sau, nơi đây sẽ phải là Tạ U Minh Điện. Tiểu Thiên nhìn về phía U Minh Phán Quan, sau đó nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. U Minh Phán Quan nhìn Tiểu Thiên hồi lâu, sau đó nói. Mỏi mắt mong chờ, nói xong, hắn xoay người cùng Phạm Âm Vũ tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Phạm Âm Vũ cùng U Minh Phán Quan tiêu thất không lâu sau về sau, một gã tiểu nam hài xuất hiện ở Tiểu Thiên bên cạnh. Tên này tiểu nam hài, chính là cái kia chăn dê tiểu nam hài. Có thể lưu hắn lại nhóm, tiểu nam hài nhẹ giọng nói. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, ta còn không nhớ ra được làm sao giải phóng chính mình đánh lộn năng lực, hơn nữa. Lưu hạ hai người bọn họ cũng không có ích gì chỗ, sẽ chỉ làm U Minh Điện cảnh giác. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, hiểu, vừa nói, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên, cái kia Dương Diệp, ta dĩ nhiên không pháp nhìn thấu hắn đời sau, vì sao? Tiểu Thiên lắc đầu, ta đều nhìn không thấy, vì sao? Tiểu Nam Hài lại hỏi, Tiểu Thiên nói, hai loại khả năng, một là hắn sẽ không chết, đúng nghĩa siêu thoát luân hồi. Vĩnh sinh hai là hắn đem thần hồn câu diệt, không có đời sau. Tiểu Nam Hài gật đầu, như ta nghĩ giống nhau. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Hắn thân trên, lên, có phải hay không có cái gì chí bảo? Bởi vì hắn mệnh cách tựa hồ bị cải biến, cũng không đúng, là hắn sở hữu lưỡng trùng hoàn toàn khác biệt mệnh cách. Tiểu Thiên gật đầu, sau đó nói. Phản chính, người này tương lai, phúc họa làm bạn, đến tột cùng là lấy phúc tới kết thúc. Vẫn là họa tới kết thúc, cũng không biết được. Quả thực, Tiểu Nam Hài gật đầu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời những thứ kia như lưới hồng sắc năng lượng. Muốn phá hỏng cái này trận pháp sao? Tiểu Thiên lắc đầu, giữ đi, phản chính cũng không dự định đi ra ngoài. Nói xong, nàng xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu Nam Hài tại chỗ trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Linh cung, này lúc, Dương Diệp đã trở lại Linh cung. Lúc này đây, hắn bả, đem, Lôi Lâm mang đến, ngoại trừ Lôi Lâm, còn có Tuyết Nhi, như hắn sở liệu, Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi vừa đến cái này địa phương là thích cái này địa phương. Đặc biệt Lôi Lâm, nàng là Lôi Linh Vương, cùng những thứ này Linh Vương là cùng loại, ở chỗ này, nàng còn có lòng trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu, những thứ kia Linh Vương là có chút bài xích Tuyết Nhi, bởi vì Tuyết Nhi là nhân loại. Mà không phải Linh Vương. Chẳng qua rất nhanh, những thứ này Linh Vương chính là dần dần tiếp thu Tuyết Nhi. Đây đương nhiên là Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm công lao. Lôi Lâm cũng không cần nói, nàng cùng Tuyết Nhi cảm tình đó là phi thường sâu. Mà Tiểu Bạch tắc thì là yêu ai yêu cả đường đi. Tuyết Nhi là Dương Diệp nữ nhi, nàng tự nhiên cũng yêu mến. Trước đây, những thứ này Linh Vương hàng ngày ngoại trừ tu luyện chính là chơi. Mà bây giờ... Những thứ này Linh Vương nhiều một cái nhiệm vụ, đó chính là tiếp thu huấn luyện. Không thể không nói, những thứ này Linh Vương huấn luyện là phi thường nguy nga. Linh cung bên ngoài đại điện, hơn 200 danh Linh Vương chỉnh tề xếp hạng sân rộng lên, cầm đầu là cái kia Đường Hỏa. Đường Hỏa tay ngọc vung lên, trong sát na, những thứ kia Linh Vương toàn bộ yên tĩnh lại. Đường Hỏa cổ tay khẽ động, ở trong tay hắn xuất hiện một lá cờ, đón lấy. Nàng nắm cờ xí hướng trước mặt chợt vung lên. Tiến công, ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn 200 đạo các loại các dạng trùm tia sáng tức thì phóng lên cao. Những quang thúc này, có rất nhiều hỏa diễm quang bó buộc, có rất nhiều cột nước, có rất nhiều lôi trụ, còn có là một ít không biết tên năng lượng. Nói chung, đồ sổ, vô cùng đồ sổ. Đương nhiên, không chỉ là đồ sổ, còn vô cùng khủng bố. Phản chính Dương Diệp nhìn là có chút trong lòng run sợ. Bởi vì những quang thúc này như toàn bộ hướng hắn đánh tới nói, đừng nói hắn nhục thân, khả năng chính là nắp quan tài đều phải bị nổ nát. Cái này lúc, Đường Hỏa đột nhiên lại nói, phòng thủ, thanh âm rơi xuống, vô số đạo quang thuẫn tức thì xuất hiện ở những thứ kia Linh Vương đỉnh đầu. Những thứ này quang thuẫn nhanh chóng hợp thành một mặt màu sắc siêu cấp màn sáng này trực tiếp đem toàn bộ Linh Cung đều bao bọc ở trong đó. Cùng này đồng thời, Dương Diệp còn phát hiện. Chu vi có vô số bất đồng năng lượng như đồ như thủy chiều hướng cái này màn sáng hội tụ đi. Ta tới thử xem, có thể chứ? Dương Diệp đột nhiên nói. Đường Hỏa nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đạo quang mạc kia, trầm mặc Nhất chớp mắt, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nhất cổ kinh khủng kiếm ý từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi một kiếm, hắn rất tin tưởng những thứ này linh vương thực lực, bởi vì đây, vừa ra tay chính là luân hồi một kiếm. Tuy là luân hồi một kiếm không có nhất kiếm luân hồi mạnh, thế nhưng, một kiếm này, cũng là phi thường khủng bố. Phía chân trời, một đạo nổ vang rung trời âm thanh triệt dựng lên, nhưng về sau, Dương Diệp kiếm về tới trong tay hắn, đón lấy, không có sau đó. Bởi vì đạo kia kiếm khí đã biến mất không thấy, mà đạo quang mạc kia nhưng chỉ là nhỏ nhẹ run rẩy mà thôi. Dương Diệp thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, tuy là hắn đã dự liệu được màn sáng này hội rất mạnh, thế nhưng, hắn không nghĩ tới đã cường đại đến loại trình độ này. Kỳ thực, cũng bình thường, những thứ này linh vương, tuy là không phải từng cái linh vương đều có thể so với luân hồi cảnh cường giả, thế nhưng, trong đó có ít nhất một nửa là có thể so với luân hồi cảnh cường giả, mà trong đó 1/3, đây tuyệt đối là vượt lên trước một dạng luân hồi cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn họ hiện tại toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, có thể tưởng tượng, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Còn muốn thử xem sao? Một bên, Đường Hỏa đột nhiên nói, Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục. Màn sáng này, trừ phi hắn dùng tinh hà kiếm đồ, hoặc lục đinh thần hỏa, nếu không, căn bản đừng nghĩ lay động. Đương nhiên, nhất kiếm luân hồi hẳn là cũng được, bất quá, hy vọng không phải đặc biệt đại. Thời gian từng điểm quá khứ, rất nhanh, 3 ngày đã đến. Sáng sớm, một giọng nói đột nhiên ở toàn bộ thiên thiên đại lục trên. Lên, khoảng không vang vọng dựng lên, phàm thiên tuyền hệ người, hàng người không giết, cách chương.